Lạc mất cô dâu Sung Hỉ, chương 531, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi sẽ qua đó ngay làm sao vậy, tại sao cơ quan thuế lại tìm tới nữa thế? Trình Thục Ngọc hoảng loạn luôn, cảm thấy chuyện này nhằm vào nhà ba họ Cảnh, còn làm sao được nữa, chắc chắn là nhà họ Chiến giở trò, ban đầu bố mẹ không nên để cho đứa vô ơn như Cảnh Thiên gả vào nhà họ một Chiến, bây giờ cô ta không những không đem lại bất kỳ lợi ích gì cho nhà chúng ta, ngược lại. Còn là hàng loạt thiệt hại và đả kích nghiêm trọng chín. Cảnh Lạc ngồi trên xe lăn, vẻ mặt vô cùng đáng sợ, không còn. Giả vờ dịu dàng nữa. Cảnh Học An và Trình Thục Ngọc im lặng. Nế bà U ngay cả thỏa thuận ban đầu mà cậu ta cũng muốn phá hủy, vậy thì bảo nhà họ Chiến hủy bỏ cuộc hôn nhân. Này đi, Cảnh Thiên họ Cảnh, hôn nhân của tám nó do tôi quyết định. Trình Thục Ngọc phẫn nộ, Cảnh Học An cũng rất tức giận, cả gia đình lại nói Cảnh Thiên một trận. Vốn nghĩ rằng đây là sự trả thù của Chiến Lệ Xuyên, nhưng không ngờ bộ phận công trình đột nhiên gọi điện và nói với Cảnh Học An rằng tất cả các nhà cung ứng đã đột ngột ngừng cung cấp nguyên vật liệu cho họ rồi. Tất cả những nhà cung ứng vật liệu này đều do Chiến Lệ Xuyên giới thiệu. Không chỉ chất lượng vô cùng chắc chắn, mà giá thành còn rẻ hơn rất nhiều so với những vật liệu thông thường bên ngoài. Cho nên chỉ cần xây xong nhà, bọn họ có thể thu được nguồn lợi nhuận gấp đôi trở lên. Nhưng hiện nhà cung cấp vật liệu đã ngừng cung cấp toàn bộ khi dự án mới tiến hành được gần một nửa. Nếu muốn tiếp tục dự án sẽ phải tìm nguồn cung cấp nguyên vật liệu tương tự từ đầu, mà mức giá đó sẽ tăng lên. Không chỉ gấp đôi, lần này tim của cả ba người đều lạnh lẽo. Ông xã, vậy phải làm sao? Cảnh Học An, người đã ngầm thừa nhận cách làm của Trình Thục Ngọc trước đây, giờ đây lại vô cùng tức giận đổ. Mọi tội lỗi lên đầu bà ta. Trình Thục Ngọc bị mắng một trận, Cảnh Lạc chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, tức giận mím môi, không dám nói thêm gì. Nữa, Cảnh Học An đẩy cửa ra ngoài, chỉ còn Trình Thục Ngọc và Cảnh Lạc ở nhà, nguyền rủa Cảnh Thiên từ đầu đến chân một lượt, để Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nhiên nghe mà bực bội, cũng lười nhìn bọn họ, chỉ sai người trông. Chừng, chỉ cần bọn họ có ý định xấu xa gì sẽ lập tức báo cáo. Khi Cảnh Học An chạy đến công ty, người của Cục Thuế đã phát hiện ra vấn đề trong sổ sách của công ty Cảnh Nhân, khiến Cảnh Học An sợ đến mức cả người đều bất ổn, sổ sách có vấn đề, bộ phận kế toán của công ty Cảnh Nhân lại không muốn lấy số sách thật ra. Thấy chuyện rơi vào cục diện căng thẳng như vậy, Cảnh Học An cầm một túi hồ sơ dày và đưa cho đối phương. Vốn là muốn xin đối phương nể tình công ty cũng không dễ dàng gì, mắt nhắm mắt mở chuyện này, không ngờ đối phương còn chẳng thèm liếc nhìn, đẩy túi hồ sơ về, nói với ông ta. Theo luật thuế, chủ tịch Cảnh hoặc là chấp nhận nộp phạt xử lý dựa theo sai phạm. Trốn thuế, nộp thiếu thuế kết án từ 3 năm trở lên đến trung thân, hoặc là hoàn lại toàn bộ số thuế còn thiếu trong vòng một tuần. Mong chủ tịch Cảnh đừng mang tâm lý may mắn, cảm thấy chúng tôi không điều tra được số sách thật sự của ông. Lần sau khi ông bổ sung tiền thuế, chúng tôi sẽ còn kiểm tra thuế của công ty ông, phát hiện tăng giả chúng tôi sẽ cân nhắc mức hình phạt. Nói xong, người của Cục Thuế liếc nhìn ông Cảnh bằng ánh mắt uy hiếp, sau đó rời đi. Cảnh Học An cảm thấy cơ thể mình lạnh từ đầu đến chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chủ tịch các nhà cung ứng đã hoàn toàn ngừng cung cấp hàng cho chúng ta rồi, từ vật liệu xây dựng đến thi công nội thất chi cần là bên có hợp tác với chúng ta đều dừng cung cấp. Chúng ta phải làm sao? Đây, cách chương.